Mẹ, chúng con muốn cha. Chương 3 kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Đậu Ngọc Nga lắc lắc đầu, bà một vừa thu dẹp chút đồ đạc cho con vừa lặng lẽ rơi lệ. Có lẽ, lúc con gái trở về, họ đã âm dương cách biệt, mà bà cũng không dám ngăn cản con. Bà sợ con nhìn ra được điều gì. Đi thì đi đi, tiệc nào mà chẳng có lúc tàn. Cho dù là người thân, cũng có ngày ly biệt. Chẳng qua, họ cách xa nhau sớm hơn mà thôi. Mật đường tắm xong, trên người tản ra mùi thơm ngọt ngào. Hương hoa lại đặc trưng trộn với mật, cực kỳ thanh nhã, rất khác biệt. Hai mẹ con cô đều thích mùi hoa lại cùng mật, nên khi tắm thường sử dụng. Mùi thanh nhã, làn da trở nên mềm mại hơn. Qua nhiều năm đã trở thành thói quen. Loại hương vị đặc thù này, giống như là dấu hiệu của họ. Mẹ, con đi rồi, mẹ nhớ chăm sóc thân thể tốt, nếu không thoải mái trong người, thì gọi ngay cho con. Mật đường xách đồ của mình, chuẩn bị xuất phát, trong túi xách có một ít quần áo của cô, kèm theo mấy bình mật. Đậu Ngọc Nga ôm con, trong lòng đau khổ, cố giấu nước mắt, vẫy tay từ biệt, có lẽ lần này từ biệt, sẽ là vĩnh biệt, bà sẽ gặp lại được con. Đậu Mật đường đeo hành trang trên lưng. Bước trên con đường kiếm tiền cứu mẹ, cô không dám quay đầu lại, bởi vì, cô sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ. Mẹ, chờ con, nhất định phải chờ con sẽ kiếm được tiền chữa bệnh ẹ, cô trong lòng âm thầm thề. Từ trong bệnh viện đi ra, mặt đường nửa vui nửa buồn, vui là, thận của cô hoàn toàn thích hợp với thận của mẹ, buồn là, phải kiếm ở đâu ra số tiền viện phí lớn như vậy. Mấy ngày kế tiếp, mặt đường đều bận rộn, vội vàng tìm công việc, vội vàng kiếm tiền, ban ngày, cô xin tiền hảo tâm ở đường cái, buổi tối, đến câu lạc bộ bất dạ thành ca hát, 5 ngày, cô có được 3.000, mặt đường biết, cô không thể trách người ta quyên góp ít, chỉ có thể trách nhiều tên lừa gạt đều dùng cách này để kiếm tiền. Ở trên đường, cô tận mắt gặp một người khóc đến đau đớn. Bởi lại thấy người kia ăn mặc chỉnh tề, giống y người giàu có tiêu tiền ở câu lạc bộ cô làm việc. Tiền lương cộng thêm tiền tích lũy được khoảng 7.000, thêm vào tiền quyên góp mới tích góp được 1 vạn. 1 vạn so sánh với 30 vạn, cô còn thiếu nhiều lắm. Theo chiều hướng này, muốn kiếm được số tiền lớn như vậy, cô phải mất nửa năm. Cô có thể vất vả nửa năm, nhưng mẹ có thể chờ cô nửa năm được không? Mặt đường giống như ngồi trên lửa nóng, sợ hãi đến hoảng loạn. Không được, nhất định phải kiếm được tiền. Bằng không, nàng làm việc vất vả như thế để được gì? Mẹ không còn, số tiền này còn tác dụng gì? Thế nào mới nhanh có tiền? Giống mấy người đó sao? Mặt đường nhìn sang thiếu nữ đang ngồi trên đùi đàn ông nọ. Trên người nổi lên một lớp da gà. Mặt đường, bây giờ không phải là lúc để bàn đến danh dự nhân phẩm. Vấn đề quan trọng là chữa bệnh ẹ, mặt đường âm thầm nhắc mình. Trong đầu cô xuất hiện ý tưởng, cách chương.